Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 626, Triệu Vương Lý Nguyên Cảnh phân tích. Thái tử Điện Hạ, sáng sớm hôm nay, Trường Nhạc công chúa đoàn người, đã lên đường chạy tới U Châu, đi theo còn có Tấn Vương Lý Trị, cùng với Yến Vương Vương Phi mẫu thân và hai vị tỷ muội. Trường Tôn Tường đối với Thái tử Lý Thừa, càn nói, không nghĩ tới, bọn họ đều đang cùng Lý Thái mặc chung một quần, lại có từng ta đây huynh trưởng. Để vào trong mắt, Lý Thừa càn thở dài nói, từ khi Lý Thế Dân chiến thắng trở về, liền không tiếp tục để Lý Thừa càn chạy tới Lạc Dương, mà là đem hắn lưu ở bên cạnh mình, tiếp tục theo chính mình tự gánh vác triều chính. Vì là cũng là để Lý Thừa càn cảm thấy, Lý Thế Dân trong lòng, hay là khẳng định hắn cái này thái tử, đồng thời cũng chuẩn bị để Lý Thừa càn học tập một chút. Làm vua của một nước, phải nên làm như thế nào? Thái tử Điện Hạ, ta đã để đường môn người trà trộn vào trên xe lửa. Chỉ cần Thái tử Điện Hạ ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đừng hòng tiến vào U Châu nửa bước. Nếu như Thái tử Điện Hạ cảm thấy Trình Giảo Kim cái kia hỗn thế ma vương cũng không có để lại cần phải, vậy cũng có thể để cho bọn họ cùng đi xem Diêm Vương ra. Trường Tôn Tường đối với Lý Thừa càn nói, bọn họ dù sao là đệ đệ ta muội muội, ta cái này làm huynh trưởng, lại tại sao có thể đối với bọn họ động sát tâm đây? Lý Thừa càn vung vung tay rồi nói ra, Thái tử Điện Hạ, có câu nói được, là vô tình nhất đế vương gia, sanh ở đế vương chi gia, nếu như trong lòng còn có thân tình, cái kia cuối cùng xui xẻo tuyệt đối là Thái tử Điện Hạ chính mình. Nếu như đương kim hoàng thượng, năm đó mang trong lòng huynh đệ chi tình, e sợ bây giờ ngồi ở hoàng vị bên trên, liền không phải hắn, Hầu Quân Tập mở miệng đối với Lý Thừa càn nói. Nghe được Hầu Quân Tập, Lý Thừa Càn không khỏi cúi đầu không nói, bởi vì Lý Thừa Càn thật trong khoảng thời gian ngắn, còn dưới không cái này nhẫn tâm, dù sao đây chính là đệ đệ mình cùng muội muội, hơn nữa những người này đối với mình thái tử chi vị, cũng không có cái gì quá to lớn ảnh hưởng, bởi vì trừ Lý Thái ra, hắn không có đem bất luận người nào để vào trong mắt. Thái tử Điện Hạ, cần quyết đoán mà không quyết đoán tất được loạn. Đây là một lần cơ hội trời cho. Chẳng những có thể lấy ngoại trừ tiến vào vương Lý Thái cái này con trai trưởng, còn có thể để Lý Thái chịu đựng hoàng thượng lửa giận. Đỗ Hà mở miệng đối với Lý Thừa càn nói. Thái tử Điện Hạ, Đỗ Hà nói cũng không tệ. Năm đó hoàng huynh không muốn là quyết định thật nhanh, sợ là sớm đã chết ở Thái tử Kiến Thành trong tay. Hán Vương Lý Nguyên Xương đối với Lý Thừa càn nói, bây giờ Hán Vương Lý Nguyên Xương đã triệt để đầu nhập Lý Thừa càn bên này, bởi vì lần trước sự tình để Hán Vương Lý Nguyên Xương bừng tỉnh không chịu nổi một ngày. Hắn thật sợ sẽ có một ngày Lý Thái đem chính mình chuyện làm nói cho Lý Thế Dân. Đến thời điểm đó chính mình theo tư uổng phương pháp việc, cũng lại không che giấu nổi, dựa vào Lý Thế Dân, đối với huynh đệ mình thủ đoạn độc ác, hắn thật không dám tưởng tượng, nếu như Lý Thế Dân biết rõ, chính mình vận dụng chức quyền làm việc thiên tư, cuối cùng sẽ là một cái kết quả gì? Tại mọi người khuyên bảo phía dưới, Lý Thừa càn gật gù rồi nói ra, có câu nói rất hay, nhát gan không phải quân tử vô độc bất trượng phu. Đã như vậy, chuyện này liền giao cho các ngươi đi làm. Thế nhưng ghi nhớ kỹ, nhất định không thể lưu lại dấu vết nào. Lý Thừa càn rốt cục hạ quyết tâm, muốn dùng đệ đệ mình cùng muội muội tính mạng, đến vì là Lý Thái tìm một cái đại phiền toái. Nếu như mình có thể thành công, để Lý Lệ Chất cùng Lý Trị hai người chết ở đi tới U Châu trên đường, đến thời điểm đó Lý Thế Dân tuyệt đối biết bởi vì chuyện này giận lây sang Yến Vương Lý Thái, đến thời điểm đó chỉ cần mình tìm người thiêm phong châm lửa, Lý Thái xuống sân tuyệt đối sẽ không quá tốt, coi như sẽ không bị Lý Thế Dân lưu vong, chí ít cũng sẽ đem hắn triệu hồi Trường An. Chỉ cần Lý Thái trở lại Trường An thành, như vậy trong tay hắn quyền lực cũng là triệt để không có, mà Lý Thừa Càn uy hiếp cũng coi như là giải trừ. Thái tử điện hạ thật là thành đại sự người, chỉ cần chuyện lần này hoàn thành, hơn nữa chúng ta ở Yến Vân thập lục châu an này xuống tất cả, đến thời điểm đó coi như Yến Vương Lý Thái lại nghĩ vươn mình cũng tuyệt đối không có thời cơ. Trường Tôn Tường một mặt hưng phấn đối với Lý Thừa Càn nói, Trường Tôn Tường nói không tệ, chỉ cần bên này sự tình thành công, hoàng thượng tất nhiên long nhan giận dữ, đến thời điểm đó Lô Vạn Đạt lại từ trong bóng tối phối hợp, hắn Lý Thái muốn ở U Châu ở lại cũng tuyệt đối không thể. Hầu Quân Tập cười lớn nói, bây giờ dựa theo kế hoạch chúng ta, cái kia 10 vạn phiên binh đã rơi xuống Lô Vượng Đạt trong tay, đến thời điểm đó Yến Vương Lý Thái đem nội ưu ngoại hoạn, coi như hắn lại có thêm cách nào cũng tuyệt đối khó thoát này cướp. Đỗ Hà cười lớn nói, vương gia, thái tử Lý Thừa Càn đã chuẩn bị đúng, đi tới Châu Trường Nhạc công chúa ra tay, một vị đông cung thị vệ ở Triệu Vương Lý Nguyên Cảnh trước mặt nói, quả nhiên là có cái gì dạng lão tử sẽ có cái đó hình dáng tử, cha con bọn họ thật đúng là một cái đức hạnh, trong lòng liền không có có đối với huynh đệ mình tỉ muội từng có một tia cảm tình. Hán Vương Lý Nguyên Cảnh trên mặt lộ ra một vệt xem thường nụ cười nói, vương gia, nếu như việc này bị thái tử làm thành, như vậy Yến Vương Điện Hạ đem thất bại thảm hại, việc này đối với chủ công hẳn là cũng có giúp đỡ rất lớn. Tên kia đông cung thị vệ đối với Triệu Vương Lý Nguyên Cảnh nói, nếu như việc này bị thái tử hoàn thành, xác thực sẽ cho Yến Vương Lý Thái mang đến phiền toái rất lớn. Thế nhưng đối với Thục Vương Lý khác lại không phải là một chuyện tốt. Triệu Vương Lý Nguyên Cảnh lắc đầu một cái rồi nói ra, tiểu nhân vậy thì có một chút không hiểu, đối với chủ công mà nói cũng không vẻn vẹn có thái tử điện hạ là địch nhân, sở hữu hoàng thượng con trai trưởng đều là chủ công chướng ngại vật. Bây giờ thái tử làm việc không chỉ có thể để Yến Vương Lý Thái chịu đựng hoàng thượng lửa giận, liền ngay cả Tấn Vương Lý Chỉ cũng biết bị mất mạng. Cái này chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện việc. Vì sao vương gia lại nói việc này đối với chủ công không hẳn là một chuyện tốt đây? Tên kia đông cung thị vệ không rõ, đối với Triệu Vương Lý Nguyên Cảnh hỏi, ngươi là chỉ biết một mà không biết hai a? Tuy nhiên Thục Vương Lý khác đối thủ là hoàng huynh ba vị con trai trưởng, thế nhưng Yến Vương Lý Thái cảm giác không phải là chế ước thái tử điện hạ nhân tuyển tốt nhất đây. Nếu như Yến Vương Lý Thái triệt để mất đi thời cơ, như vậy lại có gì người có thể đủ chế ước quá tử đây? Đến thời điểm đó hoàng huynh một khi về thiên, thiên hạ này đem thuận lý thành chương từ thái tử kế thừa. Đến thời điểm đó Thục Vương Lý khác không chỉ không có thời cơ đoạt được thiên hạ, thậm chí còn sẽ gặp phải thái tử điên cuồng chèn ép. Mà dựa vào Thục Vương Lý khác năng lực, muốn cùng thái tử là địch, e sợ về mặt thực lực còn có nhất định khiếm khuyết. Triệu Vương Lý Nguyên Cảnh nói, nếu như hôm nay không nghe vương gia một lời nói, thuộc hạ suýt nữa đúc thành sai lầm lớn. Xem ra chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể để thái tử điện hạ đem việc này làm thành. Tên kia đông cung thị vệ cha cha trên thái dương mồ hôi hột nói, nghĩ phương pháp để chúng ta người đem tin tức này tiết lộ cho Trình Giảo Kim, đồng thời để bọn hắn tận lực giúp trợ Trình Giảo Kim đem những cái ẩn nấp ở Hữu Vũ vệ bên trong người toàn bộ cũng cho bản vương bắt được tới. Triệu Vương Lý Nguyên Cảnh đối với tên kia đông cung thị vệ nói, vương gia yên tâm, ta vậy thì đi sắp xếp việc này. tuyệt đối sẽ không để cho Thái tử Điện Hạ đạt được ước muốn. Bằng không thật sự dường như vương gia từng nói, chủ công nhưng là nguy hiểm. Tên kia Đông Cung thị vệ, đối với Triệu Vương Lý Nguyên Cảnh nói, bằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.